Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, chương 1453, tuyển cử. 1. Tô các chủ, chúng ta chỉ nói là xuất ý nghĩ của chúng ta mà thôi. Ngươi làm gì tức giận như vậy? Một tên trung niên nam tử từ đám người bên trong đứng dậy. Nhìn lấy mọi người ở đây nói. Đang ngồi khả năng có người nhận biết ta. Cũng có thể là có người không biết ta. Ta không ngại làm tự giới thiệu. Ta gọi Đủ Dũng. Đến từ Đương Dương Phái. Trước mắt là Đương Dương Phái trưởng môn. Bởi vì ta vừa mới tiếp nhận Đương Dương Phái. Cho nên rất nhiều người khả năng không quen biết ta. Đủ Dũng. Ta biết rõ ngươi. Tommy tiếp lời nói. Ta điều tra tư liệu của ngươi. Biết rõ ngươi là cái hạng người gì. Giống ngươi cái này loại đồ vô sỉ. Võ lâm bại loại. Ta để ngươi sống đến bây giờ đã rất nể mặt ngươi. Ngươi thế mà còn dám đến võ thuật hiệp hội tới quấy rối. Đủ Dũng cười ha ha một tiếng. Tô các chủ. Nhìn ngài nói. Ta có như vậy không chịu nổi sao? Lại nói. Võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách là toàn bộ võ lâm đại sự. Quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn người trong võ lâm. Ta thân là trong đó một phần tử. Dính đến ta tự thân lợi ích. Đương nhiên muốn tham dự một chút. Khó nói cái này có cái gì không đúng. Dừng một chút. Đủ Dũng quét mắt mọi người ở đây. Nói tiếp nói. Chúng ta lần này tới. Đại biểu võ lâm bên trong to to nhỏ nhỏ 13 môn phái. Vì tiết kiệm thời gian, ta liền không nhất nhất giới thiệu. Nói tóm lại, ta Đủ Dũng thụ các môn phái ủy thác. Trước tới tham gia lần này hội nghị, hy vọng có thể vì võ lâm làm ra một điểm cống hiến. Ngươi, Tommy hơi cau mày đầu. Châm chọc nói, ngươi không cho võ lâm thêm phiền cũng rất không tệ. Ta cũng không dám trông cậy vào ngươi đối với võ lâm làm ra cái gì cống hiến. Người tới. Đem bọn hắn đều cho ta đuổi đi ra. Chà chà. Đủ Dũng giống như cười mà không phải cười nói ra. Tô các chủ kiêu ngạo thật lớn. Nếu như ta nhớ không lầm. Nơi này tựa như là võ thuật hiệp hội a. Tô các chủ. Nơi này cũng không phải thiên cơ các. Hội trưởng đều không lên tiếng. Ngươi một cái phó hội trưởng có cái gì tư cách ra lệnh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Đều bớt tranh cãi. Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Các vị, phi thường thật có lỗi. Mời mọi người đi trước bên ngoài nghỉ ngơi một chút. Hội nghị tạm thời kết thúc. Có một số việc ta muốn cùng Tô hội trưởng thương lượng một chút. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao đứng dậy. Lần lượt hướng phía bên ngoài đi đến. Đông lão lên tiếng. Chúng ta đương nhiên muốn nể tình. Đủ Dũng cười cười. Mang theo thủ hạ người rời đi phòng họp. Đám người tất cả đều sau khi đi. Tommy nhìn lấy Đông Trấn Thiên hỏi. Đông lão, vì cái gì không trực tiếp đuổi hắn đi? Hắn loại cặn bã này không cần thiết bận tâm quá nhiều. Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói. Không, người nghĩ quá đơn giản. Nếu như chỉ là một cái Đủ Dũng, ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là, phía sau hắn có 13 môn phái đang ủng hộ hắn. Chúng ta không được không làm cho coi trọng. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên đưa ánh mắt chuyển qua Đỗ Khang trên thân. Hỏi, Đỗ lão đầu, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm rất đúng, chúng ta xác thực không thể xem nhẹ điểm này. Đỗ Khang nói ra, Đương Dương phái tuy nhiên không phải cái gì đại môn phái. Nhưng quy mô cũng tại trung đẳng trái phải, đến mức còn lại 12 môn phái. Coi như bọn chúng đều là một số tiểu môn phái. Nhưng là, cỗ lực lượng này một khi liên hợp lại đến, chính là một cỗ không kém thế lực. Chúng ta nhất định phải gây nên coi trọng. Đông lão, Đỗ lão, các ngươi khả năng không rõ lắm cái kia Đủ Dũng là ai. Lúc trước Đủ Dũng lên làm Đương Dương phái trưởng môn thời điểm. Thiên cơ các tiến nhân góp nhặt rất nhiều có quan hệ Đủ Dũng tư liệu. Ta nhìn kỹ. Đủ Dũng người này là địa bảng cao thủ, hám lợi, chỉ cần có lợi ích, hắn có thể không từ thủ đoạn, bao quát đạt được Đương Dương phái chức trưởng môn. Các ngươi hẳn là đều còn nhớ rõ, Đương Dương phái tiền nhiệm trưởng môn là Dịch Thủy Nghiễn, trước kia thường thường cùng Lăng Trần đối nghịch, về sau bởi vì Thượng Đế tổ chức nguyên nhân, dịch thủy nghiễn được thu mua, còn tham dự cường hóa thí nghiệm. Tuy nhiên thí nghiệm thành công, nhưng là cũng không lâu lắm, dịch thủy nghiễn thân thể liền xuất hiện nghiêm trọng tác dụng phụ. Sau cùng chết oan chết uổng, dịch thủy nghiễn vừa chết, Đường Dương phái vị trí trưởng môn lập tức trống không. Khi đó Đủ Dũng còn không phải Đường Dương phái người. Lúc ấy, vì tranh đoạt chức trưởng môn, Đường Dương phái người ngươi tranh ta đấu, chia ra thành mấy cái phe phái. Ngay lúc này, Đường Dương phái nó bên trong nhất phái hệ người vì chèn ép những phái hệ khác, thế là tìm kiếm ngoại viên hỗ trợ. Đủ Dũng đúng vậy vào lúc đó tiến vào Đường Dương phái. Đủ Dũng là cái tâm cơ rất nặng người. Gia nhập Đường Dương phái về sau, mặt ngoài là tại giúp đối phương tranh đoạt chức trưởng môn. Nhưng trên thực tế, hắn bóng tối bên trong lôi kéo mỗi cái phe phái người, tăng cường thế lực của mình. Không thể không nói, Đủ Dũng ở phương diện này rất lợi hại. Rất nhiều người đều gia nhập vào hắn trận doanh bên trong. Về sau, Đủ Dũng bằng vào chính mình cường thế, đem chức trưởng môn một mực khống chế ở chính mình trong tay. Chính là bởi vì ta đối với hắn có hiểu biết, cho nên ta mới có thể xua đuổi hắn rời đi. Nếu là như vậy, thế thì cũng nói Đủ Dũng năng lực của người này. Đông Trấn Thiên nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể không nhìn sự tồn tại của những người này. Võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách nhất định phải đạt được sở hữu người trong võ lâm tán thành. Chỉ có dạng này mới có thể sản xuất có hiệu lực. Nếu như không thể trấn an được Đủ Dũng những người này, bọn hắn rất có thể sẽ ở võ lâm bên trong làm ra đối với chúng ta chuyện bất lợi. Đông lão đầu nói, đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Đỗ Khang tiếp lời nói, các chủ, Đủ Dũng bọn hắn ở thời điểm này tìm đến, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Bọn hắn muốn ở võ thuật hiệp sẽ có được một chỗ cắm rùi. Muốn ta nói, không ngại đem bọn hắn xếp vào người ứng cử bảng danh sách bên trong. Đến lúc đó bỏ phiếu tuyển cử, người cảm thấy sẽ có người cho bọn hắn bỏ phiếu sao? Muốn là bọn hắn không phục đâu. Chúng ta đã cho bọn hắn cơ hội, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như bọn hắn còn muốn tiếp tục náo đi xuống, chúng ta hoàn toàn có thể xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Đến lúc đó, coi như chuyện này truyền đi, ta tin tưởng người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đỗ Khang đề nghị rất nhanh đến mức đến Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi đồng ý. Như vậy đi, đợi chút nữa ta đi cùng mọi người nói, miễn cho mọi người đối với chúng ta an bài có ý kiến. Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Tô Mi mỉm cười, ta tin tưởng mọi người đều là người thông minh, bọn hắn hẳn là biết nói chúng ta mục đích làm như vậy. Nói đến đây, Tô Mi đột nhiên rời đi chủ đề, nói, Đông lão, có kiện sự tình ta một mực không có hỏi, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, vì cái gì Lăng Trần không có tới? Hắn sao? Hắn lâm thời có việc, gần nhất chỉ sợ không có tinh lực tham dự những chuyện này. Cái kia thật là đáng tiếc. Dứt lời, Đỗ Khang thẳng đi đến phòng họp bên ngoài, đem mọi người lần nữa gọi vào. Chỉ chốc lát sau, Đông Trấn Thiên đem bọn hắn thương lượng kết quả nói cho ở đây tất cả mọi người. Chính như bọn hắn sở liệu, tất cả mọi người là người biết chuyện, không có một cái nào phản đối. Đỗ lão đầu, ngươi đi đem Đủ Dũng những người kia đều để vào đi. Theo Đủ Dũng bọn người lần nữa tiến vào phòng họp, Đông Trấn Thiên mở miệng nói. Đủ Dũng, đi qua chúng ta thảo luận, quyết định phá lệ cho các ngươi một cơ hội, để cho các ngươi trở thành võ thuật hiệp hội người ứng cử. Bất quá, danh ngạch có hạn, các ngươi chỉ có thể báo 3 người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.